Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, Mục Kiếm. Canh 2, Lãnh Phi nói, là nó trở nên mạnh mẽ, vẫn là thay đổi một con. Ai biết được, Lý Thiên Tâm lắc đầu, hai vệt kim quang lần thứ hai bắn hạ, làm cho hai người chỉ có thể lại lóe lên tránh. Không rõ nội tình trước không dám gắng đón đỡ kim quang này. Lãnh Phi nói, nó tuổi thọ bao nhiêu? Chí ít ngàn năm đi. Lý Thiên Tâm cau mày suy nghĩ một chút. Ngược lại là so với người lâu dài, lúc này sẽ không là con kia vượn ra chứ. Cái này ngược lại cũng đúng phiền phức. Người e sợ không lên nổi. Lãnh Phi nói, tổng phải thử một chút. Hắn nhất định phải đăng ở trên Thiên Thích Phong, nhất định phải nhìn thấy Đường Lan. Nhớ nhung vẫn dằn xuống đáy lòng, như mãnh liệt nước biển ám ba phun trào, còn có thể miễn cưỡng ép được. Chỉ khi nào cái này niệm đầu xuất hiện, tựa như dưới nền đất dung nham, thế không thể át, cũng không còn cách nào áp chế. Hắn cho dù tu tâm dưỡng khí bản lĩnh kinh người, vẫn là không cách nào ép hạ mãnh liệt này nhớ nhung cùng khát vọng. Không thể chờ đợi được nữa thấy Đường Lan. Vì lẽ đó cho dù ngàn khó vạn hiểm, cũng phải gặp mặt một lần. Bằng không chính mình không tâm tư tu luyện, không tâm tư làm những khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Tâm. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Ta nếu không thành, ngươi trực tiếp rời đi. Ta ở nhất bên cạnh nhìn phải là, nó phát hiện không được ta. Lý Thiên Tâm ngạo nghễ nói, nếu không thì, làm sao cứu ngươi? Lãnh Phi nói, ngươi cảm thấy nó không nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, Lý Thiên Tâm hừ nói, nàng thân hình bỗng nhiên biến mất. Hai vệt kim quang đột nhiên hàng hạ, một đạo bắn về phía Lãnh Phi, một đạo khác bắn về phía hư không. Lý Thiên Tâm lạnh rên một tiếng, thuận theo hư không hiện ra thân hình, tách ra lúc này đạo kim quang, mặt ngọc chìm túp, nàng cảm giác mình hình như đã trúng một bạt tai, sắc mặt kém màu đỏ, vừa vặn nói không thấy mình, mã ở trên liền tìm lên chính mình, hiện ra ra bản thân cỡ nào tự cao tự đại, ở Lãnh Phi trước mắt mất mặt. Lãnh Phi nói, xem ra lúc này thiên mục danh bất hư truyền, nó có thể khắc chế các ngươi thấy tâm tông tâm pháp. Thực sự là kỳ quái. Lý Thiên Tâm đỏ mặt hừ nói, nàng cắn cắn hàm răng, ngược lại muốn xem, nó vì sao có thể nhìn thấu ta hình dạng. Lãnh Phi nói, trước tiên quên đi thôi, nếu nó có thể khắc chế ngươi, vẫn là đừng đi mạo hiểm. Cách xa như vậy đều bén nhọn như vậy, đến ở gần, sợ là căn bản không tránh khỏi. Chính ta đi đến, vạn nhất ngươi gặp nạn cơ chứ. Lý Thiên Tâm cau mày, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, từ trong lòng móc ra vấn thiên khuê, đưa cho nàng, vạn nhất ta mất mạng, ngươi cùng cung sư tỷ đồng thời dùng xong. Ngươi, Lý Thiên Tâm tức giận chừng hắn, Lãnh Phi cười cợt. Ta biết ngươi không phải ý này, nhưng vấn thiên khuê so với ta càng quan trọng, tựu như vậy thôi. Hắn dứt lời đem vấn thiên khuê nhét vào nàng mềm mại tay ngọc. Xoay người liền phiêu trôi về ở trên, Lý Thiên Tâm dậm chân, cảm thấy tâm buồn đến lợi hại, oán hận trừng mắt Lãnh Phi, nếu như đánh tựu mau mau thoát thân. Lãnh Phi cũng không quay đầu lại vung vung tay, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Thời gian nháy mắt biến mất ở trong rừng cây. Hai vệt kim quang truy đuổi hắn, chỉ có thể nhìn thấy kim quang thuận theo trong mây mù phá ra, ở sơn ở trên cắt tới vạch tới, nhưng không nhìn thấy Lãnh Phi thân hình. Nhưng thông qua kim quang vị trí, có thể nhìn thấy Lãnh Phi tốc độ thật nhanh, rất nhanh đã tới gần mây mù nơi. Nàng nắm chặt vấn thiên khuê, căng thẳng nhìn chằm chằm kim quang. Rất nhanh kim quang thu hồi trong mây mù, không nhìn thấy Lãnh Phi tung tích. Kim quang kia tựa hồ biết mình không đi vào, vì lẽ đó cũng không công kích chính mình. có thể thấy được lúc này Thiên Mục Viên linh tính chất cực cao. Nàng chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định mau chân đến xem, đánh giá vài lần Vấn Thiên Khuê. Cuối cùng rên một tiếng, nhẹ nhàng đi, sau một khắc trở lại Lãnh Phi tiểu viện, đem Vấn Thiên Khuê phóng tới Lãnh Phi bình thường ra trong ngăn kéo. Nhưng mà sau lại lóe lên, trở lại Thiên Thích Phong hạ. Trước đây không có tới trải qua Thiên Thích Phong, vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp Nazi. Một khi đến trải qua, liền có thể rất nhanh Nazi trở về. Nàng khẽ cắn răng, trôi về Thiên Thích Phong, nhưng Kim Quang lại không xuất hiện. Hình như đối với nàng chẳng quan tâm, nàng một hơi lên tới trong mây mù, nhưng mà sau trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một tòa núi băng, ở ánh mặt trời hạ lóe thanh khiết hoành ánh sáng, đỉnh núi đầy như tháp, nhọn ngồi một con toàn thân trắng như tuyết, bạc lóng lánh linh viên, bạch viên ngồi khoanh chân, mục bắn kim quang, hai vệt kim quang hình như hai thanh trường kiếm, vung vẩy chi bên trong lộ ra uyển chuyển kiếm pháp ý nhị đến. Tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nàng sợ hết hồn, bận bịu ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Phi đạp lên hư không, như dẫm trên đất bằng, thân hình lấp lóe, không ngừng mà né tránh kim quang cắt chém. Nàng đại lông mày khẽ hất, lúc này Lãnh Phi hẳn là thật hiểu kiếm pháp, nhìn hắn né tránh đến cực kỳ tinh diệu huyền bí, tất nhiên là tinh thông kiếm pháp, mà lúc này Bạch Viên làm sao thông hiểu kiếm pháp. Lãnh Phi lại không vội vã hướng về trước, chỉ là chăm chú Nazi, né tránh kiếm pháp này, hơn nữa tránh đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Nàng thở ra một hơi, trái phải đánh giá, tìm cây kia trong truyền thuyết cây thông. Đáng tiếc chưa thấy cây kia cây thông, chẳng lẽ đã chết rồi, hoặc là cũng không có cây kia cây thông. Nàng nhíu mày trái phải đánh giá, thậm chí chuyển đổi vị trí. Vẫn là không phát hiện, lúc này đỉnh núi đầy, chỉ có óng ánh long lanh băng, một chút liền có thể nhìn cái thông suốt, không giấu được một thân cây tùng. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về hư không xanh thảm như bảo thạch, cũng không trích trần khuyết ảnh tử. Lẽ nào truyền thuyết này là giả? Nàng không khỏi hoài nghi, nếu không thì, chúng ta đi trước đi. Nàng dương giọng quát lên. Lãnh Phi nói, không vội, khả năng là giả truyền thuyết, giả cũng phải thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tựu như vậy muốn phu nhân. Lý Thiên Tâm hừ nói, Lãnh Phi trầm mặc không nói, mặc kệ là thật hay giả, tổng phải thử một chút, vạn nhất là thật sự đây. Có một tia hy vọng đều không thể từ bỏ. Được thôi, vậy ngươi tựu đánh bại nó. Lý Thiên thầm nghĩ. Lãnh Phi nói, làm sao có khả năng, nó đang đùa ta chơi đây. Lý Thiên Tâm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Bạch Viên biểu hiện nhàn nhã, hai vệt kim quang cũng lộ ra nhàn nhã ý nhị, đúng là xem ở đậu Lãnh Phi chơi. Nàng không khỏi tức giận, lão này thực sự là đáng ghét, ta đến. Nàng dứt lời lóe lên đến Bạch Viên trước, liền muốn động thủ. Nhưng phát hiện hư không nhất hạ động lại, dĩ nhiên không thể động đậy. Nàng thậm chí muốn kêu sợ hãi đều không phát ra được thanh âm nào đến. Hết thảy đều động lại hạ xuống. Lãnh Phi bỗng nhiên một đao nhẹ nhàng chém tới. Nàng nhất thời buông lỏng, bận bịu lóe lên biến mất, lui trở về vị trí cũ. Phấn diện tràn đầy kinh sắc trừng mắt về phía Bạch Viên. Nàng không nghĩ đến lúc này Bạch Viên đáng sợ như thế. Nó hình như bản lĩnh chính khắc chế chính mình, nhất hạ động lại hư không, chính mình lại tốt thân pháp dĩ nhiên không cách nào triển khai. Lãnh Phi nói, chớ tới gần nó, lão này thật là sâu không lường được, có thể hay không đối phó được thiên thần. Nàng hiếu kỳ hỏi, Lãnh Phi lung lay đầu, khó nói. Hiện tại không làm rõ được, ta lại luyện một chút kiếm pháp. Đây là cái gì kiếm pháp? Là cực tinh diệu thượng thừa kiếm thuật, nhìn có thể hay không học trộm đến. cẩn thận chút ít, Lý Thiên Tâm cất giọng nói. Nàng tới gần Bạch Viên, dĩ nhiên không cảm giác được nguy hiểm, mà một mực cực nguy hiểm. Điều này hiển nhiên Bạch Viên ẩn giấu cực sâu. Đối với loại này sâu không lường được, vẫn là tránh được nên tránh. Lãnh Phi điểm điểm đầu, tiếp tục né tránh kim quang. Kim quang bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, có vẻ ngổn ngang, nhưng ngổn ngang bên trong lại lộ ra tinh diệu, để Lãnh Phi nhất hạ trở nên vô cùng chật vật. Cẩn thận, Lý Thiên hoảng sợ gọi. Lãnh Phi nhưng hoàn mỹ lên tiếng, thân hình lấp lóe, gần như hóa thành một mảnh ảnh tử, bị kim quang cắt chém ảnh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.